Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661, tới tay. Sở Từ nếu quyết định muốn mua, tự nhiên lập tức thực hiện. Cuối cùng này giá cả cũng hỏi rõ ràng. 40 vạn, thấp không bán. Tưởng mua tiện nghi tứ hợp viện đảo cũng có. 10 tới vạn cũng có thể mua một bộ. Nhưng địa lý vị trí không tốt. Hơn nữa phòng ốc bảo tồn trạng thái cũng rất kém cỏi. Rất nhiều phòng ở bề ngoài nhìn qua giống như là muốn sụp xuống giống nhau. So ra kém Sở Từ giờ phút này nhìn chúng này một chỗ. Bất quá Sở Từ coi trọng chỗ ngồi kỳ thật cũng chỉ xem như trung đẳng diện tích. Ít nhất so với kiếp trước thậm chí bên cạnh đại hợp viện tới nói. Tương đối giống nhau, cần phải biết, dựa theo như vậy địa lý vị trí. Bên cạnh kia đại hợp viện, chỉ sợ đến mấy trăm vạn. Nghe bán phòng ở người ta nói, mua cái cách vách chính là cái cảng thành thương nhân. Phòng ở cũng chỉ là mua gác lại mà thôi. Bất quá ngẫm lại cũng là, mặc dù là kinh đô, người thường gia cũng ít có vạn nguyên hộ. Lại sao có thể tiến đến trăm vạn mua như vậy địa giới nhi? 40 vạn giới, Sở Từ không chút suy nghĩ liền ra mua. Trình tự đảo cũng không có thực phức tạp. Chỉ là Tần Trường Tố nhìn đến nàng ra tay như vậy, xa hoa. Cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng tích cóp 2 năm tả hữu, trong tay cũng mới thấu mấy ngàn khối mà thôi. Này tiền tuy rằng mua không nổi Sở Từ như vậy tứ hợp viện thậm chí những cái đó cũ nát sân. Nhưng nếu là lại trong thôn thậm chí huyện thành, cũng có thể cái làm tốt lắm phòng. Thật đúng là người so người sẽ tức chết a. Nàng còn ở lo lắng Sở Từ mua không nổi. Chỉ chớp mắt, này phòng ở thế nhưng đều đổi chủ. Bất quá không thể không nói. Này nhà ở thật là tốt. Này chỗ sân cửa diện tích cũng khá lớn. Nhìn qua có vẻ cũng không buồn. Bên trong là cái nhị tiến sân. 600 bình tả hữu. Người giới thiệu nói không ít. Có cái gì chính phòng, đông xương phòng, tây xương phòng. Còn nói cái gì khoanh tay hành lang nói nàng cũng không hiểu. Chỉ biết là Sở Từ này trong phòng đầu nhà ở rất nhiều. Ước chừng có hơn 20 gian. Hơn nửa trung gian là đình viện. Sân rộng mở, ánh mặt trời sung túc. Nhìn qua liền làm người cảm giác được thoải mái. Này phòng ở một chốc cũng không hảo trụ vào đi. Lâu lắm không trụ người, đều có chút hoang phế. Tuy rằng đích xác so với kia chút đại tập viện sạch sẽ lưu loát, nhưng rốt cuộc cũng là nhiều năm đại. Rất nhiều địa phương đều yêu cầu sửa chữa một chút. Bằng không trụ thời điểm xảy ra vấn đề liền không xong. Tần Trường Tố thiệt tình thành ý nói. Điểm này Sở Từ cũng rõ ràng. Không quan hệ, chờ thêm 2 ngày này, ta liền thỉnh công nhân xử lý một chút. Gần nhất liền trước trụ khách sạn đi. Hoàn cảnh cũng còn chấp vá. Tần Trường Tố khóe miệng vừa kéo. Kia khách sạn hoàn cảnh có thể kêu chấp vá, rõ ràng chính là đặc biệt hảo. Một cái giường 9 đồng tiền đâu. Nhìn nhìn lại lớn như vậy sân, Tần Trường Tố càng thêm có chút thịt đau đi lên. Sở Từ này tiền kiếm cỡ nào không dễ dàng a. Này 2-3 năm vất vả nàng cũng đều là xem ở trong mắt. Lớn như vậy tay chân to liền hoa đi ra ngoài, thật sự làm nàng sốt ruột. Này về sau nàng vẫn là đến hảo hảo nhìn điểm mà đi. Tần Trường Tố bị này 40 vạn kích thích tới rồi, đặc biệt là nghe được Sở Từ nói còn có người hoa mấy trăm vạn mua kia đại hợp viện thời điểm, cấp đều phải bốc khói. Sợ Sở Từ đột nhiên nhiều cái mua phòng ở đam mê, vội vàng khuyên, ngay cả cơm chiều cũng chưa bỏ được ăn nhiều. Ở tiệm cơm điểm 4 đồ ăn một canh, thêm lên cũng mới 8 đồng tiền. Mặc dù như vậy, còn như cụ không bỏ được kẹp thượng mấy chiếc đũa. Biểu muội, này phòng ở chúng ta mua cái đơn giản một chút cũng dễ làm thôi. Kia đại tạp viện cũng thành a, liền tính không ở kinh đô nội thành, nhưng tốt xấu tiện nghi a. Tần trưởng tố đều mau khóc, 40 vạn, nàng cả đời đều kiếm không đến như vậy nhiều tiền. Vì cái phòng ở, giá trị sao? Hơn nữa lấy biểu muội năng lực, hoàn toàn có thể dùng này 40 vạn đi làm chút khác. Hết chương.